Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1602, tạc hòm quan tài, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, chuối tiêu hướng phía Tô Nhiên phương hướng ly khai nhìn lại. Muốn khuyên rồi lại không thể nói cửa ra. Đây chính là hắc ám thâm nguyên trung cực boss. Há lại một cái người chơi là có thể thỉnh động. Phúc thủy đại ca cũng quá thảo suất a, bất quá. Chuối tiêu nội tâm cũng minh bạch. Phúc thủy đại ca chưa bao giờ đánh không nắm chắc trận chiến. Lần này đi mời khô lâu thánh vương. Hẳn có hẳn ý nghĩ của mình. Nói cách khác, cũng sẽ không nói khẳng định như vậy. Chỉ cần quan tài không có rời đi thâm nguyên. Vậy là được rồi. Chuối tiêu xem như đã thấy ra. Hắn hiện tại đã không có có được long đầu hòm quan tài tư cách. Trừ phi phúc thủy đại ca có thể dẫn dắt boss nghịch tập thành công. Chỉ cần quan tài còn ở nơi này, kia chả lại có cái gì tốt lo lắng. Chuyên tâm nhìn chó cắn chó là được rồi. Chỉ bằng ngươi điểm này binh lực, cũng vọng tưởng cùng ta đối nghịch. Chí viên hành phương khinh bỉ nhìn xem góp đủ số. Xem ra ngươi thật đúng là không thấy hoàng hà tâm bất tử. Các huynh đệ, cho ta hướng trong chết xiết, không buông tha một cái. Ha ha ha, chí viên hành phương, đừng cao hứng quá sớm. Ta cho dù chết, cũng phải kéo lấy ngươi xuống nước. Góp đủ số chân đạp long đầu hòm quan tài. Trong lòng còn có tử trí. Khàn cả giọng quát, đều đi chết đi. Nói xong, góp đủ số mặt hiện vẻ dữ tợn. Một cước dẫm lên này khỏa long đầu pho tượng. Trực tiếp đem rơi vào một chỗ khác tạp rãnh. Cùng chờ đợi nguy hiểm hàng lâm. Ngọa táo, ngươi đây là làm cái gì? Thích hư mất quan tài ta không tha cho ngươi. Chí viên hành phương bị góp đủ số này thô lỗ động tác lại càng hoảng sợ. Hắn lần này chính là hướng về phía này miệng long đầu hòm quan tài tới. Ngoại giới đã đem này miệng quan tài truyền xôn xao. Nói gì gì đó đều có. Điều này khiến cho lòng hiếu kỳ của hắn. Xuất lĩnh đội ngũ tới nơi này từ thời vận. Không nghĩ tới chỉ hắn một cái hội trưởng. Trong chớp mắt cảm giác chính mình cảm giác về sự ưu việt tăng lên đi lên. Ai cũng không có bị hắn để vào mắt. Có thể để cho hắn cảm thấy tức giận là. Đây nên chết pháp sư lại tới vừa ra ngọc đá cùng tan. Muốn đem quan tài phá đi. Cái này sao có thể được. Lên cho ta. Trước tiên đem hắn giết chết. Thấy này miệng quan tài cũng không có bị bất kỳ tổn thương. Viên kia long đầu cũng không có bị đá hạ xuống. Chí viên hành phương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn sẽ không để cho một màn này lần nữa phát sinh. Trực tiếp động sát tâm. Còn thủ hạ của không đợi hắn vây công đi qua. Ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ thấy này miệng quan tài toát ra cổ cổ khói đặc. Sương mù tràn ngập tại hắc ám trong ao đầm. Đem tầm mắt của bọn hắn cũng bị che lại. Không tốt, này khói lửa có độc, khục khục khục, khó trách cũng nói hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Khục khục, ta không chịu nổi, ai có khẩu trang, cứu mạng à, các người chơi đều không ngoại lệ, tất cả đều gặp không may ương, đặc biệt là cự ly quan tài góp đủ số gần nhất. Hắn lại càng là không may, trực tiếp bị huân thành một người da đen, liền hô hấp đều không làm được, khó chịu gần như đến muốn tự sát tình trạng. May mà, những cái này khói đặc cũng không có tiếp tục quá lâu. Chia làm mấy trăm đạo, đủ số tràn vào những cái này biến dị khô lâu khung xương. Đây là, chí viên hành phương cách xa, đối với khói đặc ảnh hưởng cũng không lớn. Khi hắn thấy được khói đặc bị bọn này biến dị khô lâu hấp thu, cảm thấy rất là kinh ngạc, lập tức liền phản ứng lại, nguyên lai những cái này biến dị khô lâu. Cũng là quan tài triệu hoán đi ra đấy. Những cái này biến dị khô lâu nếu có thể bị chính mình sở lợi dụng. Không phải là biến tướng nhiều mấy trăm sủng vật. Bảo bối tốt, chí viên hành phương trong mắt tách ra sáng ngời hào quang. Kiên cố hơn định rồi đạt được này miệng quan tài ý nghĩ. Như thế cực phẩm quan tài. Tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Xẹt xẹt xẹt, đang hút vào khói đặc. Những cái này biến dị khô lâu hình thể tăng cao gần tới nửa mét. Liền ngay cả vũ khí trong tay cũng đều huyễn hóa thành hạng nặng độn khí. cốt chùy, ta đi, súng bắn chim đổi pháo. Đây có phải hay không có nghĩa là, cái đỉnh cái đều biến thành boss sao? Đối mặt này biến dị Khô Lâu Xa Hoa biến thân. Các người chơi vừa mừng vừa sợ, nhưng bây giờ tình thế không cho phép, còn muốn đối phó Nghĩa Bạc Vân Thiên đám kia hỗn đàn. Bằng không, này gần tới 200 boss, tuôn ra trang bị chỉ định không thể thiếu, vẫn không thể nhặt được nương tay a, xiết xiết sát. Đều cút ngay cho ta, khác ảnh hưởng chúng ta giết boss. Chấm, Nghĩa Bạc Vân Thiên các người chơi hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, đâu còn có tâm tình cùng quần ma loạn vũ đọ sức. Trực tiếp hạ xuống tử thủ, lấy ưu thế áp đảo, đem đám người kia giết đến liên tiếp lui về phía sau. Còn có biến dị Khô Lâu boss giáp không? Quần ma loạn vũ người chơi khổ không thể tả, thương vong tiến thêm một bước mở rộng, muốn cho chúng ta chết, các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Đã bị sạc thành người da đen góp đủ số, tuy nói chật vật một chút, nhưng không có nguy hiểm tánh mạng, nhìn xem hắn một phương đội ngũ không xong tình cảnh, còn có hướng phía quanh hắn công mà đến người chơi, khàn giọng quát, phải chết cùng chết, ai cha a, vừa dứt lời, góp đủ số liền đem long đầu tách ra đến mặt khác một chỗ trong lỗ quét thẻ. Hắn đã nhìn ra, này miệng long đầu hòm quan tài chính là ôn dịch hóa thân. Mỗi một chỗ tạp rãnh chính là một lần công kích, hơn nữa còn là phạm vi tính, hắn nhiều hơn gây ra mấy lần, cùng đám người kia đồng quy vu tận, ngươi dám, Chí Viên Hành Phương giận dữ, không ngớt lời hô, pháp sư đều chết ở đâu rồi, cho ta tập hỏa hắn, ha ha ha, muốn giết ta, đã muộn, góp đủ số cất tiếng cười to, còn không đợi này miệng quan tài gây ra cơ quan, liên tục phụ giúp long đầu. Đem còn lại tạp rãnh lần lượt đều đẩy mấy lần, ý định tới trước bốn liên phát, kể từ đó, tuyệt đối sẽ ngưng tụ thành kinh khủng sát chiêu, vì thế chỉ định nhỏ không được, bốn chiêu chồng lên, sở bạo phát đi ra lực sát thương, cũng không phải là hai thêm nhị đẳng tại bốn đơn giản như vậy. Này, đã xong, toàn bộ đã xong, Chuối Tiêu Tại thấy như vậy một màn, cả trái tim đều nguội lạnh. Hắn không nghĩ tới này pháp sư hội lớn mật như thế. Biết rõ này miệng quan tài nguy hiểm, còn dám như vậy thao tác, này không phải là tìm chết sao? Cái này ngược lại tốt rồi. Tất cả cơ quan đô gây ra mấy lần, quan tài cho dù có thể mở ra cũng không mở được. Không tạc hòm quan tài mới là lạ, cho dù Phúc Thủy Đại Ca đem Khô Lâu Thánh Vương gọi tới lại có cái gì dùng. Quan tài đều nổ, hết thảy nỗ lực đều uổng phí. Oanh, chính như Chuối Tiêu suy nghĩ. Bởi vì góp đủ số càn rỡ thao tác, long đầu hòm quan tài năng lượng thác loạn. Tất cả hòm quan tài thân cũng bắt đầu run rẩy. Ngay sau đó, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên chia tất cả thâm nguyên. Nhất đạo loại nhỏ mây hình nấm phóng lên trời. Phương viên vài trăm mét không gian, đều bị dễ như trở bàn tay tàn phá. Trong phạm vi người chơi đều bị dây, cả mặt đất đều tạc ra một cái hố sâu, uy lực to lớn, có thể so với một mai loại nhỏ đạn hạt nhân, cuồng bạo sóng xung kích cuốn tất cả thâm nguyên không gian. Liền ngay cả nơi xa Chuối Tiêu cũng không có có thể tránh miễn. Bị đánh bay ra ngoài, khá tốt hắn cách rất xa, cỗ xung kích lực này mang đến tổn thương giảm bớt không ít. Chỉ bằng vào thân thể lực phòng ngự là có thể thừa nhận. Tối đa cũng chính là da thịt nỗi khổ. Đối với sinh mạng không có nửa điểm uy hiếp. Lão thiên gia của ta, uy lực này cũng quá lớn hơn a. Chuối Tiêu gấp chập choạng trơn trượt bò dậy từ. Không có thời gian đi chỉnh lý trên người dơ giấy bẩn thỉu. Trợn mắt há hốc mồm nhìn phía xa này một mảnh hỗn độn. Trước mặt của hắn liền một người sống đều không có. Cái gì quần ma loạn vũ công hội, cái gì Nghĩa Bạc Vân Thiên công hội, liền những xem náo nhiệt đó tán nhân đội ngũ, đã thành vì bạo tạc vật hy sinh, người chơi thi hài quá nhiều, quá mức huyết tinh, trực tiếp bị hệ thống đổi mới, chỉ còn lại một cái trụi lủi hố, hắn lần này không có chết, quả thật chính là vạn hạnh trong bất hạnh, đáng tiếc, lãng phí chân quý như vậy long đầu hòm quan tài, lần sau muốn lại đào được. Đã có thể ngàn vạn khó khăn, Chuối tiêu thở dài, thần sắc cô đơn, khiêng quan tài bận việc lâu như vậy, vì có thể mở ra quan tài, bỏ ra rất nhiều kim tệ, mới tại gian thương ân tư kia lấy được trọng yếu manh mối. Đến cùng không thể kiên trì đến khô lâu thánh vương đến. Những cái này hỗn đàn, chết chưa hết tội, đúng lúc này, xa xa truyền đến một hồi tiếng xé gió. Chuối tiêu ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy Phúc Thủy đại ca kia hắc bào thân ảnh. Ở trong không chạy nhanh, sau lưng hắn còn có nhất phó hình thể to lớn khô lâu. Trong tay vác lên đại hòm quan tài xích, vừa nhìn chính là khô lâu thánh vương không thể nghi ngờ. Liền khô lâu thánh vương cũng có thể mời đi ra, che mặt mũi của Thủy đại ca thật sự là không nhỏ. Chuối tiêu nhịn không được phát ra cảm thán. Khó trách Phúc Thủy đại ca nói khẳng định như vậy, quả thật có 10 phần nắm chắc, đáng tiếc, đã chậm một bước, đừng nói khô lâu thánh vương, cho dù thiên vương lão tử tới, cũng không có khả năng vãn hồi này miệng long đầu hòm quan tài. Chuối tiêu, phát sinh chuyện gì, Tô Nhiên đạp không mà đi, đem phía trước một màn tu hết vào mắt, không nghĩ tới liền rời đi thời gian ngắn như vậy, lại sẽ phát sinh lớn như vậy biến cố. Mấy ngàn người chơi đều tiêu thất, liền thi thể đều không có, thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ nói, bị càn khôn đại na di sao? Phúc Thủy đại ca, ngươi tới đã chậm một bước, quan tài nổ tung, Tô Nhiên mạnh mẽ đập vào tinh thần, cùng Tô Nhiên giản lược giải thích hạ vừa rồi chuyện đã xảy ra. Nói liên tục lời ngữ khí đều là hữu khí vô lực. Không nghĩ tới kia pháp sư ngược lại là mảnh hán tử. Không sợ quyền thế, thà chết chứ không chịu khuất phục, so với tà ma tiểu tử kia mạnh hơn nhiều. Chỉ là, đáng tiếc kia miệng quan tài. Tô Nhiên minh bạch chuối tiêu trong nội tâm suy nghĩ, nhưng này cũng là chuyện không có cách nào khác, không có thực lực cường đại, đảm đương không nổi này miệng quý trọng quan tài, bị cướp đi là tất nhiên. Hắn liếc mắt sau lưng theo tới khô lâu thánh vương, có chút ngượng ngùng nói. Chấm, Thánh Vương đại nhân, nhìn tình huống hẳn là không dùng đến ngài. Nếu không, ngài trở về nữa nghỉ ngơi một chút. Khô lâu Thánh Vương thiếu chút nữa một đầu té ngã trên đất. Nó đường đường một cái Thánh Vương. Há lại hô chi liền tới huy chi liền đi. Khô lâu dũng sĩ, hôm nay nếu không phải cho ta một lời giải thích. Này hắc ám thâm nguyên, ngươi liền không cần trở lại. À... không cần phải nghiêm túc như vậy a, Tô Nhiên lại càng hoảng sợ. Hắn cũng không dám đắc tội này khô lâu thánh vương, đây chính là lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, có thể nào đơn giản đắc tội. Vội vàng đi đến khô lâu thánh vương trước mặt, chỉ nơi xa cái kia hố sâu, nhanh chóng giải thích nói. Thánh vương đại nhân, ta vốn định xin ngài cầm đám kia dị nhân loại thanh lý. Sau đó giúp đỡ mở ra long đầu hòm quan tài. Không nghĩ tới lại nổ hòm quan tài, đám kia dị nhân loại cũng đều ném đi tánh mạng, lại làm phiền ngài cũng không cần phải, long đầu hòm quan tài. Khô lâu thánh vương hơi bị khẽ giật mình, hốc mắt bỗng nhiên co rụt lại. Khô lâu dũng sĩ, ngươi xác định đây là long đầu hòm quan tài, lừa gạt ngài làm gì vậy, kia miệng quan tài quá tà môn, khảm nạm lên một khỏa long đầu, còn có 8 cái khảm nạm lỗ. Vốn định cầu trợ ngài giúp đỡ mở ra quan tài, không nghĩ tới bị những dị nhân đó loại cho trà đạp. Thật sự là đáng tiếc, khỏi phải nói chuối tiêu, liền ngay cả Tô Nhiên đều thay long đầu hòm quan tài cảm thấy không đáng. Thật vất vả bị móc ra, lại rơi có cái như vậy cái kết cục, không thể tích tài quái. Một con rồng bát quật, quả nhiên là trong truyền thuyết long đầu hòm quan tài. Khô lâu thánh vương cũng không có bởi vì Tô Nhiên lời mà dừng lại, mà là tăng nhanh bước tới tốc độ, hướng phía hố thẳng đến mà đi, lần đầu lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Khô lâu dũng sĩ, ngươi lập đại công, gì, Tô Nhiên mộng ép, hắn chỉ kịp nói ra mấy câu, dẫn được rồi một đoạn đường, cái này lập đại công sao, công lao này tới cũng rất đơn giản a, hắn cảm giác có phần không chân thực. Cũng không có lấy làm cái sự tình, chỉ cần không trêu chọc phẫn nộ này khô lâu thánh vương. Hắn đã rất thấy đủ, công lao gì gì đó, cho không cho đều được, Tô Nhiên theo sau Khô Lâu Thánh Vương bước chân, hướng phía kia vị trí hố sâu bước nhanh, trong nội tâm khó tránh khỏi nhiều một tia hoài nghi. Chẳng lẽ long đầu này hòm quan tài nổ, còn có chuyển cơ hay sao? Từ Khô Lâu Thánh Vương vừa rồi trong lời nói, Tô Nhiên nghe được hai cái hữu dụng tin tức. Một con rồng bát quật, nguyên lai thẻ này rãnh là dùng quật để hình dung, thỏ khôn có hang động, này bát quật thật sự là không phụ lòng long tộc mánh lới. Tại một cái, Khô Lâu Thánh Vương lại nói vậy long đầu hòm quan tài thời điểm. Lại mang theo, truyền thuyết, hai chữ này nhãn, đây càng là đặt định long đầu giá trị của hòm quan tài. Nếu có thể bình thường khai mở hòm quan tài, có đạt được bao nhiêu viễn cổ bảo vật a? Nghĩ tới đây, Tô Nhiên đều thay Chuối Tiêu cảm thấy tiếc hận. Thật vất vả đạt được như vậy cực phẩm quan tài. Hơn nữa còn là truyền thuyết cấp bảo vật. Suy nghĩ một chút liền đau lòng. Khô Lâu Dũng Sĩ, phía trước có nguy hiểm. Ngươi còn là dừng lại a? Khô Lâu Thánh Vương khiêng đại hòm quan tài xích, dùng đạm mạc ngữ khí nói. Nếu ngộ thương đến ngươi, vậy không thích hợp, Thánh Vương đại nhân, ngài trước vội vàng, Tô Nhiên không phải là loại kia xem không khai mở sự tình người. Sao có thể đoạt lấy Khô Lâu Thánh Vương danh tiếng, thức thời trở lại Chuối Tiêu bên người. Kế tiếp nội dung cốt truyện, liền giao cho này hình thể khô lâu khổng lồ. Phúc Thủy đại ca, này Khô Lâu Thánh Vương muốn làm cái gì? Quan tài đều nổ, nó như thế nào còn không hết hy vọng? Chuối Tiêu cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Đúng rồi, những cái kia truy sát khô lâu chiến tướng của ngươi đâu này? Như thế nào không thấy trở về? Cũng bị Khô Lâu Thánh Vương cho tiêu diệt, tử linh tộc tự giết lẫn nhau. Mặt mũi của Thánh Vương không nhịn được, chủ động tiêu diệt này hơn 100 khô lâu chiến tướng. Điều này cũng không có gì. Hệ thống rất nhanh sử dụng một lần nữa đổi mới. Đối với tử linh tộc không có ảnh hưởng gì. Tô Nhiên càng nói càng hưng phấn. Vậy đại hòm quan tài xích thật đúng là tử linh khắc tinh. Khô lâu chiến tướng mạnh như vậy lực phòng ngự. Tại đại hòm quan tài xích trước mặt tựa như giấy đồng dạng. Đâm một cái liên toái. Ngươi là không nhìn thấy kia trường cành. Giết lên thực đã ghiền. Chấm chấm, Phúc Thủy đại ca, ta hiện tại quan tâm không phải là này đại hòm quan tài xích. Đề tài này có thể ngừng lại, ta nghĩ biết chính là, Khô Lâu Thánh Vương vì sao còn muốn đến hố sâu bên kia? Quan tài cũng không còn, nó đi cũng vô dụng a. Chuối Tiêu, vừa rồi ta cũng là hỏi như vậy, nó cũng không có nói cho ta biết nguyên do, chúng ta liền an tâm ngây ngốc ở chỗ này, xem nó đến cùng muốn làm cái gì là được rồi. Tô Nhiên chỉ phía trước hố sâu. Ta cảm giác sự tình còn có chuyển cơ, long đầu hòm quan tài cho dù nổ hòm quan tài, hẳn là con có tiết mục của nó. Ồ, những biến dị đó khô lâu đi đâu rồi? Tất cả đều bị nổ chết sao? Này con cần hỏi sao? Đương nhiên bị tạc, không đúng, Chuối Tiêu này mới kịp phản ứng. Hắn không để ý đến trọng yếu một chút, trên mặt đất cũng không có nhìn thấy thi hài khung xương. Tỉ mỉ hồi tưởng tạc hòm quan tài trước trong chớp mắt. Rồi mới lên tiếng, vậy chút tử linh khô lâu tất cả đều hóa thành sương mù. Bị hít vào trong quan tài, cũng không có bị tạc đến. Đại ca ngươi hỏi cái này làm cái gì? Mau nhìn, sương mù, cách trương.